Chương 418, thầy cho gặp lại một năm. Nghe được Sĩ Dạ hỏi thương thế của hắn vấn đề, Obito trong lòng liền không nhịn được nhô ra một cơn lửa giận. Đi qua thời gian cũng không ngắn, thấy ghép quá đệ nhất hổ cả tế bào, Obito sự khôi phục sức khỏe hiện tại đã không thể tầm thường so sánh. Cho nên bây giờ thương thế tự nhiên khôi phục tới rồi. Bất quá chứng kiến Sĩ Dạ sau đó, hắn mặt bộ vị đưa, còn có các vị trí cơ thể đều ở đây mơ hồ làm đau. Đối với Sĩ Dạ hận thấu xương. Tuy là động thủ cũng không phải là Sĩ Dạ, nhưng là lúc đó đệ tam giải cả, nhưng là Sĩ Dạ không chế, Obito tự nhiên muốn hận Sĩ Dạ. Không nhọc ngài quan tâm. Obito phất tay háo theo sau, hắn sợ chính mình nhịn không được hướng về Sĩ Dạ động thủ. Nguyên bản Obito tính cách vốn là tương đối xung động, cho dù hiện tại làm phía sau màn đuôi bốt, tính cách trở nên trầm ổn một ít, thế nhưng cũng chỉ là trầm ổn một ít. Nếu như dính đến để hắn phẫn nộ sự tình, Obito cũng sẽ không khống chế được chính mình. Tấm tắc, hảo tâm quan tâm ngươi một cái, lại còn không cảm kích. Sĩ Dạ sử dụng phi lôi thần chi thuật, trực tiếp tiến nhập cổ nổ hạ thôn, xuất hiện tại hổ cả mỏm đá mặt trên. Đứng ở hổ cả mỏm đá bên trên, có thể đem cổ nổ hạ thôn toàn cảnh đều thu vào trong mắt, nhất là Sĩ Dạ thị lực không bình thường. Cựu câu ngọc luân hồi thẹn sẩy gẳng sau khi mở ra, cho dù vài chục km bên ngoài một con kiến, Sĩ Dạ đều có thể chứng kiến, hơn nữa còn là 360 độ không góc chết. Từ Sĩ Dạ nơi đây nhìn sang, Akatsuki toàn viên đã vào được, còn như giữ cửa hai vị môn thần Kamizuki Izumo cùng Kotetsu, hiện tại đã lành lạnh. Nguyên tắc trong không chết hai vị môn thần, ở bây giờ còn là cút. Rất bình thường, Akatsuki toàn viên đều ở đây lại đi vào cửa, nếu như bọn họ có thể còn sống. Cái kia ít nhất cũng phải có bóng cấp thực lực. Thế nhưng trên thực tế, hai người bọn họ tối đa cũng liền đặc biệt thượng nhẫn, thậm chí là tinh anh trung nhận thực lực, chết mới là bình thường. Akatsuki sát tiến tới, Quang Minh Chánh Đại sát tiến tới, đương nhiên sẽ không lại lén lén lút lút, nhất định sẽ tạo thành một phen đại động tĩnh. Akatsuna no xả sổ gì sử dụng hỉ Aki no sen, khống chế được 100 cái khối lỗi, gặp người liền trực tiếp giết chết. Thậm chí ngay cả đệ tam cả dẹt lá bài tẩy này đều cho lấy ra. Ây đã giả sử dụng đất sét chế tạo ra ạ xù cả, bay lên bầu trời hướng về cổ nổ hạ thôn ném bom đất sét, xem như là một cái không quân am mà vẹn lục đạo bên trong xuất sinh đạo, thông linh ra vô số cường đại thông linh thú, ở cổ nổ hạ thôn trong trắng trận tàn phá. Động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh thì chuyển vào hiện giữ hổ cả gì gì hải giả trong lỗ thai, khi biết ạ cắt xù ký đột kích sau đó. Dì dì dạ lập tức ly khai hổ cả phòng làm việc. Nhanh, tổ chức hết thể ní dạ, cùng ta cùng nhau đối kháng địch nhân, thuận tiện thông báo cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn đi rời đi thôn dân. Dì dì dạ nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, loại này tình huống bên dưới, tự nhiên là đối kháng địch nhân đồng thời, tận lực cứu thôn dân. Không biết có phải hay không là bởi vì cổ nổ hạ thôn lắm tai nạn nguyên nhân, kỳ thực những thôn dân kia tự cứu năng lực vẫn là rất mạnh. Tại ý thức đến không đối với đó phía sau, lập tức đi trước nơi ẩn nút đi tị nạn, hết sức phối hợp tình huống bên dưới, hành động cứu viện tự nhiên tương đối thuận lợi. Bất quá những thứ này cứu viện tạm thời không đề cập tới, hiện tại gặp phải lớn nhất chắc trở, nhưng là ạ cà sủ kỳ nhân. Dì dì dạ nhìn trước mặt tản mát ra mạnh mẽ đại khí hơi thở ạ cà sủ kỳ thành viên, biểu tình không gì sánh được thận trọng, ngoại trừ không có sức chiến đấu dẹt ở ngoài, những người khác đều ở chỗ này. Kỳ thực Zets cũng không phải là không có sức chiến đấu, bạch Zets nhưng là có vô số phân thân, mà hắc Zets năng lực, liền lục đạo mạ đạ giả cũng có thể âm tử, có thể coi khinh sao giả hỉ cổ nhìn thiên đạo bẹn, dì dẻ dạ vi vi thất thần trong ngáy mắt. Nhận ra, cho dù là sau khi lớn lên giả hỉ cổ, cho dù đã vài chục năm, thậm chí sắp xỉ 20 năm không có gặp mặt, thế nhưng dì dẻ dạ vẫn là nhận ra. Dù sao cũng là đã từng dạy qua đệ tử. Làm sao có thể không phải sẽ nhận ra được đâu. Dì dì dạ lao sư, đã lâu không gặp. Đạm mạc không có cảm tình thanh âm, từ bèn trong miệng nổ ra. Ngươi đây là như ngươi sở kiến, ta chính là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh. Dì dì dạ lao sư, hy vọng ngươi có thể đủ sáng suốt đem cửu vi dì nủ dì kỳ giao ra đây. Bèn nhìn dì dì dạ ánh mắt vi vi phức tạp, bất quá cuối cùng, vẫn là lao đi rơi cuối cùng một tia cảm tình. Thầy cho gặp lại. Nagato không có cảm tình gì. Từ dạ hỉ cổ sau khi chết, Nagato trong mắt cũng chỉ còn lại có hòa bình thế giới. Húng chi nạ gạ tổ vốn là cùng cổ nổ hạ thôn có cửu hoán, nguyên bản nạ gạ tổ cha mẹ của, chính là chết ở cổ nổ hạ thôn nì dạ trong tay. Còn có dạ hỉ cổ chết, trong đó cũng có cổ nổ hạ thôn nì dạ thân ảnh, nạ gạ tổ đối với cổ nổ hạ thôn đã hận thấu xương. Có thể nói nạ gạ tổ đối với cổ nổ hạ thôn căm hận, quả thực giống như ổ bị tổ đối với xì dạ cửu hận lớn bằng. Vì sao gì hay dạ trong mắt lóe lên vẻ bị thương, không ngờ tới thầy trò gặp lại là trở thành địch nhân. Thần La Thiên Trinh chưa có trở lại, nạ gạ tổ không chế được bèn, nhất chiêu thần La Thiên Trinh hướng về gì hay dạ đánh tới. Thủ lĩnh, chúng ta còn ở nơi này đâu? Hì đạn nhịn không được nói rằng. Ngu ngốc. Sừng cũng không nhịn được mắng một tiếng hì đạn, hắn đã rút lui khỏi bèn đứng địa phương, chỉ có hì đạn người này, còn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Đều đã lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết thủ lĩnh năng lực là cái gì, không dám tới gần thủ lĩnh cũng là dũng khí có thể tăng. Cả cụ du bọn họ thông minh, biết vẹn công kích là không khác biệt công kích, cho nên thật sớm tránh được vẹn, cũng chỉ có hỉ đạn đầu góc có chuyện, còn ngây ngốc đứng ở thủ lĩnh bên người. Ép du đau nhức, sắp đau chết ta rồi. Hỉ đạn đại hống đại khiếu, hiển nhiên thần La Thiên Trinh đem hắn cùng nhau công kích. Bèn sẽ không bởi vì hì đạn ở chỗ này mà thủ hạ lưu tình, huống chi tâm tình của hắn không tốt lắm. Cũng may hì đạn sở hữu bất tử chi thân, cho nên cho dù thừa nhận rồi công kích, cũng tuyệt đối sẽ không có việc. Dì dè dạ đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, bất quá hắn có chút phòng bị, tuy là bị thương, thế nhưng cũng không nghiêm trọng. Xem ra thực sự không cách nào vãn hồi rồi, dạ hì cô, ta sẽ không để cho ngươi phá hư cổ nổ hạ thôn. Dì dẻ dạ vô cùng kiên định nói. Dạ hỉ cổ dì dẻ dạ lao sư, ngươi biết dạ hỉ cổ đã chết nghe vậy dì dẻ dạ ngạc nhiên một cái. Dạ hỉ cổ đã chết, nói như vậy, đối phương nhưng thật ra là nạ gạ tổ. Chứng kiến dì nghệ gẳng sau đó, dì dẻ dạ xác định thân phận, xem ra thật là nạ gạ tổ. Vậy bây giờ trước mắt dạ hỉ cổ là chuyện gì xảy ra, dì dẻ dạ căn vốn không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao nạ gạ tổ sẽ trở thành ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh. Vì sao dạ hỉ cô đã chết? Lúc này, dì dẻ dạ có chút hối hận không có quan tâm một cái tình huống của bọn họ. Được rồi, nhớ kỹ đã từng thời điểm, dạ hỉ cô cho hắn phát quá thư tín, nói là sáng lập một tổ chức, lẽ nào cái này chính là ạ cà sủ kỳ sao? Xin lỗi, ta không biết các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, bất quá hôm nay ta phải muốn ngăn cản các ngươi. Dì dẻ dạ từ dưới đất bỏ dậy, thận trọng nhìn bèn. Ngăn cản bất luận kẻ nào cũng vô pháp ngăn cản ta bắt được cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Nếu như ngươi chủ động đem cửu vĩ gì nụ gì kỳ giao ra đây, còn có thể giảm thiểu tổn thất của các ngươi. Bèn thản nhiên nói. Nếu là có thể, kỳ thực bèn cũng không muốn giết chết gì dẻ dạ. Thế nhưng nếu như gì dẻ dạ không muốn ngăn hắn, không muốn chống đỡ con đường của hắn lời nói, cho dù gì dẻ dạ đã từng là lao sư của hắn, hắn cũng như cũ sát lực. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cảm tình đã sớm phai nhạt.